Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, Bảo Châu lấy cớ bị kinh động quá độ khi chứng kiến hiện trường án mạng giấu xác. Sinh bệnh bất ngờ, phải nằm nghỉ trên giường cả ngày. Nàng viện lý do cần tĩnh dưỡng, ngủ bù để hồi sức. Lấy cớ ấy mà tránh khỏi việc bị lôi ra đối chất. Bảo Lãng tuy trong lòng nghi ngờ, không tin nàng yếu bóng vía đến vậy, nhưng sai người đến xem thì quả thấy nàng nằm rũ trên giường. Sắc mặt nhợt nhạt, vẻ như bệnh thật, hắn nhất thời cũng đành bó tay. Không thể làm gì hơn, chỉ có thể tạm thời hoãn việc xét hỏi. Dương Hành giản lại nhân cơ hội ấy mà làm ầm ĩ một phen. Mượn cớ chăm sóc công chúa mà quay ngang trở dọc. Từ trên xuống dưới trong phủ không ai thoát được mắng chửi. Khi thì mắng gia nhân vụng về, khi thì sai người nấu nước sắc thuốc trấn tĩnh, khi thì lại hối hả tìm đến phòng bếp nấu cháo an thần. Nếu không phải chùa Liên Hoa đang bị vây kín, e rằng hắn đã mời cả hòa thượng đến làm phép trừ tà giải hạn. Đến tận nửa đêm, cả phủ mới yên, người trên kẻ dưới mệt nhoài, kẻ nào cũng gật gù, chỉ còn Dương Hành giản đuổi hết gia nhân ra ngoài. Một mình ở lại bên giường canh giấc công chúa, Vi Huấn quả nhiên trở lại, gương mặt hắn mang theo nét lơ mơ chưa rõ, giống như vừa từ cõi u mê trở về. Bảo Châu từ trên giường ngồi dậy, tay vừa xỏ giày vừa nôn nóng hỏi, lên được rồi à? Vi Huấn gật đầu, lên được, nhưng không phát hiện cơ quan nào cả, trong tháp chỉ còn sót lại cái này, nói rồi. Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc tay nải, bên trong cẩn thận gói một hộp sơn vuông vức, chiếc hộp chừng 7 tấc, tuy nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo, lớp vỏ ngoài khảm vàng nạm bạc, trang trí thất bảo Phật gia như mã não, lưu ly, xà cừ, từng chi tiết đều tinh mỹ tuyệt luân, nắp hộp vẽ hình thiên nữ dâng báu, bên trong lót gấm hoa thêu chỉ vàng, mềm mại mà quý phái. Chưa bàn tới vật bên trong, chỉ riêng chiếc hộp này đã là một món chân phẩm hiếm thấy. Bảo Châu nâng chiếc hộp lên ngắm nghía, trầm ngâm nói, có lẽ đây chính là hộp đựng bạch xà châu, nhìn đúng là thủ công Thường Châu, vốn thuộc địa phận tiết độ sứ quản lý. Nàng lật mặt đáy hộp, quả nhiên thấy bốn chữ nhỏ, thần thôi khắc cẩn kính, bên góc còn có hai chữ. Pháp Minh, hẳn là tên thợ khắc, đồ chuyên chế cho hoàng gia thường khắc lạc khoản tỉ mỉ như thế. Cả kiểu chữ cũng đoan chính thanh tú, khác biệt hoàn toàn với đồ thường dân. Vi Huấn lấy tấm gấm bên trong ra xem, ghé mũi ngửi mấy lượt. Trên gấm có một vết ố mờ cỡ hạt đào, trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện, nhưng đưa tay sờ vào thấy có độ sần. Thậm chí còn thoang thoảng mùi tanh. Vi Huấn thầm nghĩ, mình tự tay đột nhập vào tháp, nhờ vào khinh công mà len lỏi từng ngóc ngách. Hắn đã sờ từng viên ngói trên mái, từng viên gạch dưới nền, cũng không phát hiện ra bất cứ cơ quan nào, càng không thấy có địa cung hay lối ngầm. Mà một khi cửa tháp đã đóng, thì chẳng khác gì mật thất. Nếu thế, bảo vật kia đã bị mất đi từ lúc nào? Và bằng cách nào, chẳng lẽ trên giang hồ lại có kẻ khác thân thủ còn sánh ngang với mình? Lại trùng hợp hiện diện ngay tại huyện nhỏ bé này, Vi Huấn vốn kiêu ngạo với bản lĩnh khinh công vô song của bản thân. Nay lòng sinh nghi hoặc không cam chịu bị vu oan, thiếu niên tâm cao khí ngạo, lửa giận bốc lên, quyết phải tìm ra kẻ thật sự trộm xà châu. Trả lại sự trong sạch cho cái tên Thanh Sam khách, Dương Hành giản thấy hắn thật sự có thể vượt qua vòng canh gác nghiêm ngặt để trèo lên tháp cao 20 trượng. Lại còn mang cả tang vật trở về, thì vô cùng kinh ngạc. Ông vội hỏi, trong tháp có thấy một tờ giấy nào không? Vi Huấn nhíu mày, giấy gì cơ? Dương Hành giản đáp, Ngô Chí Viễn nói sau khi phát hiện bảo vật bị mất. Thấy trong hộp có một tờ giấy, nhưng chưa kịp xem kỹ. Vi Huấn lắc đầu, không có thấy gì cả. Dương Hành giản trầm ngâm, chắc chắn là bị Bảo Lãng thu lại, nhưng cũng lạ, rõ ràng là chứng cứ trọng yếu trong vụ án. Sao hắn không đưa ra để mọi người cùng xem? Ít nhất cũng nên đối chiếu chữ viết. Vi Huấn bật cười, vậy thì dễ thôi, để ta đi tìm hắn hỏi lấy. Bảo Châu chau mày, gắt, đã bảo ngươi tạm thời đừng dây vào hắn. Ít nhất là bây giờ. Hôm nay cứ đến nhà La Thành Nghiệp xem thử trước đã. Rồi mới tính tiếp, Vi Huấn hỏi, ngươi sao lại quan tâm đến tên bất lương soái ấy? Bảo Châu đáp, tuy hắn ở ngay sát chùa Liên Hoa, nhưng từ sau vụ án chôn vợ dưới thạch ma, ta lại cảm thấy chưa chắc hắn là cùng hung thủ với vụ trộm châu. Sáng hôm phát hiện xà châu mất, La Thành Nghiệp vẫn còn sống. Vậy chẳng phải kỳ lạ sao? Nếu đúng là tay trong của vụ trộm, liệu có phải do bị liên lụy rồi bị giết để diệt khẩu? Nhưng mà ngươi đã bị bắt đội nồi oan rồi. Thêm cái nữa cũng chẳng khác mấy đâu. Vi Huấn nói, vậy thì để ta một mình đến đó xem qua là được rồi. Cớ gì ngươi phải tự mình tới nơi ấy? Dương Hành giản xưa nay chưa từng nghĩ có ngày lại cùng kẻ ấy đồng lòng. Lập tức chen lời phụ họa. Phải đấy, mong công chúa biết giữ gìn thân thể. Đừng vì chuyện nhỏ mà tự đưa mình vào hiểm cảnh. Việc này, cứ để kẻ khác đi làm là được. Bảo Châu hừ khẽ một tiếng, quay sang Vi Huấn nói, ngươi thì biết gì về cảnh bị giam cầm, bị đè ép hoặc đến nghẹn thở. Hôm qua phu nhân huyện lệnh nhất định mời ta đến uống trà làm kim chỉ với các tiểu thư phu nhân. Trong tay chỉ cầm một cây kim thôi mà lòng như ngồi trên than nóng. Sợ lỡ miệng nói sai, để lộ vết tích, thật sự là khổ không nói xiết. Vi Huấn trong lòng hiểu nàng đã bị ép đến uất ức quá mức. Giờ chỉ muốn tìm chút cơ hội ra ngoài cho khuây khỏa. Nghĩ bụng đã có mình đi theo, chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, nên cũng không cản trở nữa. Dương Hành giản thì vẫn muốn khuyên thêm, nhưng bị Bảo Châu chừng cho một cái. Đành ngậm miệng, chỉ biết vân vê chòm râu, thở dài thườn thượt. Vi Huấn lại một lần nữa đi thăm dò đường lối. Bảo Châu nhân cơ hội ấy dùng họa mi thạch nạy mấy hoa văn khảm trên hộp sơn ra. Nghĩ bụng nếu đây là vật chứng trọng yếu trong vụ án, thì không thể để giữ trong tay quá lâu. Về sau vẫn phải đem trả lại chỗ cũ, mới tránh bị người giữ tháp sinh nghi. Đợi đến giờ Sửu, lúc cả thành đều chìm sâu trong giấc ngủ, Vi Huấn trở lại hậu trai đón người. Bảo Châu bước đến bậu cửa sổ, vốn tưởng hắn sẽ ôm mình xuống nhẹ nhàng, hoặc cõng mình xuống cho yên ổn. Ai ngờ hắn chỉ đẩy nhẹ một cái sau lưng, nhân lúc nàng loạng choạng mất thăng bằng thì vươn tay nắm lấy đai lưng. Xách nàng xuống chẳng khác gì một bao gạo, tuy rơi xuống đất êm xuôi, nhưng cũng khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Trong lòng đầy bực bội, nhưng không biết trách mắng ra sao. Nàng chỉ chau mày sửa lại áo quần, rồi hầm hừ hỏi, giờ đi đâu đây? Trước đó, nàng tự an ủi rằng chuyện La Thành Nghiệp biến thành quỷ dữ quốc khố là do nhận lộc quân, chẳng qua cũng là lời bịa để vững lòng. Nhưng nay thực sự phải đến chỗ án mạng thảm khốc kia. Trong lòng nàng không khỏi bồn chồn, nhất là khi con đường đen như mực đã hiện ra trước mắt. Gặp ngay một con mèo hoang cất tiếng kêu khàn đục, nàng giật bắn mình, ôm chặt cánh tay, dũng khí cũng rơi rụng mất quá nửa. Vi Huấn trông nàng nhát gan đến thế thì thấy buồn cười. Nghĩ một lúc, hắn nói, có món đồ này vốn định đợi khi ngươi được thả ra mới trả. Nhưng đêm nay đã lén đi, vậy lấy luôn cũng được. Dứt lời, hắn tung mình lên tán một cây hòe lớn bên đường. Một lát sau đã gỡ mấy món đồ từ trên cây xuống. Bảo Châu vừa thấy đã vui mừng khôn xiết. Ấy chính là bộ cung tiễn và bao tên nàng từng gửi lại ở tiệm của họ Tôn. Trước kia nàng từng nói với Vi Huấn rằng bộ cung này vừa tay, lực kéo vừa phải, dù có bỏ tiền mua bộ mới cũng chưa chắc đã hợp. Nào ngờ hắn đã lén đi lấy lại từ lâu. còn treo sẵn trên cây để tiện tay mang theo. Vừa có được vũ khí trong tay, Bảo Châu lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu, cảm thấy dũng khí lại dâng trào. Vi Huấn cười nói, vậy là được rồi, lỡ gặp hồn ma La Thành Nghiệp, ngươi còn có cái mà bắn hắn một tên. Bảo Châu gật đầu nghiêm túc, như Lý Quảng bắn hổ, dù không trúng, khí thế cũng phải thắng. Hai người cùng nhau đến ngôi chùa Liên Hoa, nơi chỉ cách phủ La Thành Nghiệp một bức tường. Dưới sự dẫn dắt của kẻ quen lẻn đi đêm như Vi Huấn, họ tránh được tuần đinh lẫn canh gác, đi đến đầu ngõ mà không gặp chút trở ngại. Ngay đầu ngõ, một bóng dáng nhỏ thó, đầu trọc, mặc tăng y đã đứng chờ tự lúc nào, thì ra là Thập Tam Lang. Bảo Châu mừng rỡ reo lên, đệ sao lại ở đây? Biết trước đệ tới, tỷ đã mang chút điểm tâm cho rồi. Vi Huấn cười nói, hắn đâu có được quý như ngươi, nhịn đói hai bữa cũng chẳng hề hấn gì. Thập Tam Lang gãi đầu, ngượng ngùng đáp, đệ ở trong viện của đám tăng đi du ngoạn, chẳng quen biết ai, mỗi ngày chỉ đối bóng tường mà nói chuyện. Đại sư huynh mang lương khô đến, nói có việc cần, đệ nghe mà động lòng, nghĩ rằng cần người trông chừng. Bảo Châu hớn hở nói, vậy thì tốt, có thêm một đôi mắt, thêm một phần cảnh giác. Cách chương.